Chương 562, thưởng thức. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ vẻ lý giải, bất quá, cho dù là cách bình phong, lại có thể làm cái gì tay chân cùng trước mặt cũng không khác biệt. Thu Nguyệt thở dài, ai biết được, Tề Di Nương tại thùng đảo đảo, đột nhiên không có động tĩnh, vượt qua một hồi, liền thấy nàng từ bên trong cầm ra cái bút bê vải, thẳng lăng lăng nhìn xem, ngay sau đó liền cuồng loạn hét dầm lên, đem mọi người đều sợ choáng váng. Thẩm Thanh Lan nghe xong, nửa khác hơn hội cũng không hiểu làm sao, cảm thấy không giống như là nhất thời nảy ra ý muốn hãm hại Lâm Thị, nhưng đến tột cùng là người phương nào gây nên, còn chưa có đầu mối. Đang muốn được đau đầu, liền thấy Đông Hà mang theo Khương Oanh Nhi tiến vào. Thẩm Thanh Lan đem một đầu loạn tự dứt bỏ, ngoắc cười nói, Oanh Nhi tỉnh ngủ có đói bụng không Thẩm Ti Ti, quả thật có điểm đói bụng. Khương Oanh Nhi sờ sờ bụng nhỏ, cười ha ha. Thẩm Thanh Lan liền nhường Thu Nguyệt đi phòng bếp nhìn xem có cái gì điểm tâm. Đông Hà biết Thu Nguyệt có lời muốn nói, không dám quấy rầy, vội nói nàng đi liền đi, xoay người liền đi ra ngoài. Được Khương Oanh Nhi ở trong phòng, hai người không tiện lại nói, Thu Nguyệt vẫn là đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan liền ôm Khương Oanh Nhi đến bên người ngồi, cùng nàng nói chuyện phiếm, chậm rãi dẫn tới ban ngày lục ra sự tình thượng, hỏi nàng, Oanh Nhi còn nhớ rõ chúng ta cùng vệ thúc thúc gặp lại sau, lại gặp gỡ Huyền tỷ tỷ sự tình sao nhớ. Kia sau này, ta có việc đi ra ngoài, nhờ ngươi theo Huyền tỷ tỷ hồi phòng khách sự tình đâu cũng nhớ nha. Kia Oanh Nhi đến phòng khách, có người hay không hỏi Oanh Nhi phát sinh chuyện gì đâu, đương nhiên là có nha, thật là nhiều người đều hỏi đâu. Khương Oanh Nhi nói, Lục phu nhân còn ôm Oanh Nhi, Thẩm thái thái cùng kia cái Từ thái thái, đều hỏi. Oanh Nhi là thế nào trả lời đâu? Khương Oanh Nhi cười, Thẩm ti ti yên tâm, ta mới sẽ không nói cho nhiều người như vậy, ta đi tìm vệ thúc thúc đâu, vệ thúc thúc nói qua, Thẩm ti ti xấu hổ, không thể ra bên ngoài nói. Thẩm Thanh Lan soát đỏ mặt, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì chững chạc đàng hoàng biểu tình, vệ thúc thúc nói rất đúng, Oanh Nhi cũng làm đối về sau khen ngợi lời còn chưa dứt đâu. Khương Oanh Nhi lại đổi giọng, bất quá đâu, ta cùng Thẩm Thái Thái nói một chút xíu. Cái gì? Khương Oanh Nhi mở to mắt to vô tội, Thẩm Thái Thái nói, nàng là mẫu thân của Thẩm Ti Ti, Thẩm Ti Ti sự tình, nàng đều có thể biết, nhường ta đừng nói dối, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, vì thế Thẩm Thanh Lan chỉ một thoáng cả người lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, nàng cương trực ngồi, sau một lúc lâu không chuyển thần. Vẫn là Khương Oanh Nhi lay nàng cánh tay hỏi được không, nàng mới sững sờ ác câu, tiếp lại hỏi, tốt cái gì hơi thở mong manh. Thẩm Ti Ti cảm thấy ta nói rất đúng không tốt. Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Oanh Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy. Khương Oanh Nhi có chút mất hứng, lại lặp lại một lần, ta cùng Thẩm Thái Thái nói, ta đi tìm đến vệ thúc thúc, khiến hắn cho Thẩm Ti Ti báo thù, vệ thúc thúc đem ta trả lại. Còn an ủi Thẩm Ti Ti không muốn thương tâm, hắn sẽ cho Thẩm Ti Ti làm chủ. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình muốn lần nữa ngất đi, sau này tựa vào tòa giường trên chỗ tựa lưng, nỗ lực chống đỡ. Oanh Nhi, ngươi những lời này, đều có ai nghe thấy được? Ta chỉ nói cho Thẩm Thái Thái nghe ta nói muốn đi nhà xí, nhường Thẩm Thái Thái mang ta đi, tại không ai địa phương lặng lẽ nói, ta có phải hay không rất thông minh? Oanh Nhi thật là phi thường thông minh. Thẩm Thanh Lan không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Mạng đầu góc đều là không lâu, Lâm Thị hỏi mình ở lục phủ phát sinh sự tình, mà chính mình trước mặt của nàng, mặt không đổi sắc nói dối tình cảnh, nhớ lúc ấy Lâm Thị cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giống như hoàn toàn không có hoài nghi, chính mình còn cảm thấy đại buông lỏng một hơi, nhưng ai ngờ Thẩm Thanh Lan càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng, sắp xấu hổ và giận dữ mà chết, vừa vặn Đông Mai bưng tới điểm tâm, Thẩm Thanh Lan khiến cho Đông Mai mang theo Khương Oanh Nhi đi nhà ăn ăn thật ngon. Người vừa đi, Thẩm Thanh Lan im lặng rên rỉ, nằm ở trên bàn không biết làm sao, nguyên lai mẫu thân đã biết nàng đều biết biết ta nên làm cái gì bây giờ. Bích Ngọc đem Tiết Dương cùng Mạc An dàn xếp tốt, trở về vừa thấy, gặp Thẩm Thanh Lan gục xuống bàn, nắm chặt song quyền, mười phần khó chịu dáng vẻ, quá sợ hãi, một cái bước xa xông lên, tiểu thư, ngài làm sao nơi nào không thoải mái? Thẩm Thanh Lan ôm lấy nàng, sắp khóc nhíu mặt, Bích Ngọc, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì lớn? Bích Ngọc tâm can run rẩy. Thẩm Thanh Lan đem lục ra sự tình gặp gỡ vệ trưởng quân sự tình nói cho nàng biết, còn nói, Oanh Nhi quá nhỏ, bị mẫu thân dụ dỗ nói lời thật, nay mẫu thân cũng biết biết, ta Bích Ngọc cũng sợ tới mức muốn chết, ngẩn ngơ, nói, tiểu thư đừng sợ, thái thái nếu là tức giận, ngươi liền nói là nô tỳ lừa ngươi đi, chính là nô tỳ nói bậy. Thẩm Thanh Lan lập tức tỉnh táo lại, tức giận đến cười rộ lên, ta vì mình, hoan uổng ngươi hãm hại ngươi mẫu thân liền là lại tức giận, ta cũng không đúng nha, mẫu thân không có sinh khí nha. Bích Ngọc, thái thái hỏi qua ngài. Thẩm Thanh Lan gật đầu, hỏi qua, ta nói dối, mẫu thân làm không biết dường như, một chữ không có sâu hỏi. Bích Ngọc nhỏ giọng nói, tiểu thư, cái này chỉ sợ không ổn, thái thái đây là liền cảnh hội đều không hề để ý tới, cũng không biết kế tiếp là không phải muốn trực tiếp tìm nghi huy tướng quân nói chuyện. Đoạn Tuyệt lui tới Thẩm Thanh Lan không nói chuyện, hai người đều rơi vào lâu dài trầm mặc. Lại càng không tốt là, sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan đi thỉnh an thì Lâm Thị nói thẳng, nhường nàng ngày mai đi Dương Trạch đi một chuyến. Mục Thế Tử không phải đã đem đại ca, nhị ca tin đưa tới sao, ta còn đi làm cái gì? Thẩm Thanh Lan không quá muốn đi, đặc biệt cái này thời điểm tế nhị, Lâm Thị cái này an bài không thể nghi ngờ tại tỏ thái độ khuynh hướng Mục gia. Lâm Thị nhíu mày, tin là tin, ngươi đi là ngươi đi, trước ngươi không phải đáp ứng qua Mục lão phu nhân cùng Mục tiểu thư, nói hai ngày nay muốn đi sao, nếu nói, liền được làm đến. Được rồi. Thẩm Thanh Lan dãy rủa đến dãy rủa đi, không có biện pháp, vẫn là phải đi, nếu không phải là bởi vì Mục Hoa Cảnh, nàng còn rất thích Mục lão phu nhân cùng Mục Hoa Hân, đương nhiên, nếu không liên quan đến hôn sự, nàng cũng rất thưởng thức Mục Hoa Cảnh. Thẩm Thanh Lan không có lựa chọn nào khác, thành thành thật thật trước hết để cho Đông Mai đưa bái thiếp đi qua, sau đó ở nhà buồn bực nửa ngày, chờ từ ra tin tức, nhưng là đợi đến buổi chiều, cũng không có Từ Yên Vân đến tin tức. Nàng thở dài, xem ra Từ Yên Vân là không muốn tới gặp mình. Nhớ vệ trường quân từng nói, hắn đi giải thích, không biết là hay không đã giải thích rõ ràng. Thu Nguyệt, Tề Di Nương bên kia có tin tức sao? Còn chưa có, đóng đâu, Đỏ Đào đưa cơm đi, nhất chụp cũng chưa ăn. Lão gia ngày hôm qua sau khi trở về đi một chuyến, sau đó cùng thái thái ầm ĩ một trận. Thẩm Thanh Lan cau mày không nói chuyện. Ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, tự mình đi tìm Thẩm Thanh Uyển.